nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 228, C228, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt vặn mạnh cằm liễu mi vũ, khiến nàng ta phải nghiêng đầu nhìn sang Tần Như Lương đang cắn răng cố gắng chống đỡ phạt roi kia. Mỗi một roi hạ xuống đều có thể đánh tới nhỏ máu. Máu trộn với mồ hôi thuận theo đường cong vân ra rõ nét trên lưng hắn chậm rãi rơi xuống. Liễu Mi Vũ không đành lòng nhìn tiếp nữa, chỉ liều mạng lắc đầu. Nhưng nàng ta không thể thoát khỏi sự trói buộc của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt điềm nhiên như không nói tiếp. Mi Vũ à, ngươi lấy đâu ra mặt mũi ngông cuồng trách móc mọi thứ lên đầu ta? Nếu ngươi đã yêu Tần tướng quân như vậy, tại sao còn tàn nhẫn để Tần tướng quân gánh vác phần của ngươi? Ngươi có thể tự mình chịu phạt mà. Làm sai thì phải đảm trách hậu quả. Ngươi không chịu được thì sao vẫn làm? Ngươi được tính là cái thá gì? Tưởng rằng tất cả mọi người đều nên yêu chiều quan tâm tới ngươi sao? Nàng thả lòng ngón tay, dương mắt từ trên cao nhìn xuống Liễu Mi Vũ. Hiện tại ngươi nên thưởng thức thật tốt thành quả mà bản thân tạo ra đi. Nàng lạnh lùng cong khóe miệng, nói với giọng mỉa mai. Có thể nhìn ra được Tần tướng quân quả thực yêu ngươi tới thê thảm. Còn ngươi cũng hận không thể yêu chết hắn ta. Phần tình chàng ý thiếp này các ngươi cứ chậm rãi gặm nhấm đi. Bổn công chúa không theo hầu nữa. Nói xong, Thẩm Nguyệt cũng không muốn nhìn tiếp nữa mà xoay người đi từng bước rời khỏi cung dưới sự dìu đỡ của Ngọc Nghiên. Tần Như Lương máu và mồ hôi đầm đìa ngẩng đầu nhìn lên. Xuyên qua những sợi tóc bị mồ hôi thấm đẫm ướt dính, hắn thấp thoáng thấy bóng lưng tràn đầy tôn quý cùng kiêu ngạo của Thẩm Nguyệt. Sau khi Thẩm Nguyệt rời khỏi, Tần Như Lương chưa từng lên tiếng. Liễu Mi Vũ ở bên cạnh vẫn khóc tới ầm ĩ đất trời. Hương Lăng được đưa tới cửa cung. Khi đến dưới cổng, Hàn Vũ đón Liễu Mi Vũ cũng bị tình hình trước mắt này dọa tới trợn mắt há mồm. Một câu cũng không thốt lên nổi. Sau khi 50 roi đánh xong, sau lưng Tần Như Lương đã máu thịt bê bết, thảm thương không nỡ nhìn. Hắn quỳ trên mặt đất cũng không vội đứng dậy mà dây dưa một hồi. Gió đêm thổi bay cảm giác nóng rực trong huyết quản hắn. Đau đớn cũng dần tiêu tan. Tần Như Lương lấy lại bình tĩnh, sắc mặt có chút tái xanh. Thị vệ cũng buông Liễu Mi Vũ ra. Nàng ta vội vàng bò đến bên cạnh Tần Như Lương, muốn chạm vào hắn ta nhưng lại không biết nên đặt tay xuống chỗ nào, chỉ khóc không thành tiếng. Tướng quân à, chàng thế nào rồi? Tần Như Lương không nhìn tới nàng ta mà phất tay gượng dậy mặc lại từng lớp quần áo. Phút chốc lại biến thành một tướng quân oai phong lẫm liệt. Hắn quay người dặn dò. Hương Lang, đưa phu nhân trở về đi. Liễu Mi Vũ thấy Tần Như Lương muốn sải chân đi vào trong cung liền hỏi. Tướng quân, chàng muốn đi đâu? Chàng không cùng Mi Vũ trở về sao? Tần Như Lương không trả lời nàng ta. Hắn bước đi vững vàng mạnh mẽ. Chẳng bao lâu bóng lưng đã hòa vào trong màn đêm. Sự việc trong cung vẫn cần hắn tới khắc phục hậu quả. Thích khách còn chưa tìm ra tung tích. Hắn cần phải kiểm tra mọi ngóc ngách trong hoàng cung tới toàn bộ kinh đô. Hắn làm sao có thể nghỉ ngơi chữa vết thương khi chỉ có thời gian 3 ngày đây? Liễu Mi Vũ tưởng rằng Tần Như Lương lần này đã hoàn toàn thất vọng về nàng ta. Cách chương.